Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 258, tăng lên thực lực, chương 258, ý kiến hay, chương chuyện thế nhíu nhíu mày, tiếp theo như suy tư gì, ta hiểu được, Phạm Tất Tử đầu óc cũng linh quang. Hơi một nghĩ lại, liền ánh mắt sáng lên, ta cũng minh bạch, minh bạch. Phạm Vô Cứu không hiểu ra sao, minh bạch cái gì, mọi người đều ngồi ở Đông Xương phòng trong đại sảnh, rõ ràng Triệu Phúc Sinh. Lưu Nghĩa Chân theo như lời nói mỗi một câu hắn đều nghe được rõ ràng. Nhưng Phạm Tất Tử minh bạch cái gì hắn lại hoàn toàn không biết, hắn vừa thấy mọi người đều lộ ra. Hiểu rõ thần sắc, rất sợ là mọi người phát hiện chính mình thực xuẩn, liền cũng giả bộ, minh bạch. Bộ dáng, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng gật đầu, Phạm Vô Cứu trong mắt xoay chuyển. Nhìn đến ngồi ở chính mình bên cạnh Mạnh Bà cười tủm tỉm. Vội vàng hỏi nàng, Mạnh Bà, ngươi hiểu chưa? Mạnh Bà, ha ha, cười hai tiếng. Nói, đại nhân ý tứ quỷ vật lẫn nhau khắc chế. Đạt thành cân bằng sau mới có thể lâm vào ngủ say vô pháp giết người trạng thái. Ân ân ân. Phạm Vô Cứu gật đầu, còn có đâu, miếu phu tử hai quỷ vốn dĩ vừa vặn đạt thành cân bằng. Nhưng nếu quỷ gánh hát vừa đến, cân bằng liền đánh vỡ, những lời này Triệu Phúc Sinh cũng nói qua. Phạm Vô Cứu rốt cuộc vô pháp làm bộ làm tịch, hôm mang nói, chính là đại nhân nói quỷ gánh hát thực lực không đủ, còn không thể đánh vỡ cân bằng a. Chuyện sớm hay muộn. Mạnh Bà đầy mặt hiền từ, cho nên đại nhân tưởng trước đem vô đầu quỷ mang đi. Lưu Lưu hóa thành cùng quỷ gánh hát rằng co, miếu phu tử sở dĩ có hiện giờ biến cố, là bởi vì vô đầu quỷ đã chịu người giấy trương mơ ước. Một khi đem vô đầu quỷ mang đi, người giấy trương vô luận kế tiếp còn bố trí cái gì chuẩn bị ở sau. Ít nhất hắn mới bắt đầu mục đích vô pháp đạt thành, mà người giấy trương xuất quỷ nhập thần. Thả quỷ gánh hát còn không có hiện hình, nhưng lưu hóa thành một khi cùng quỷ vật đạt thành cân bằng sau. Người giấy trương nếu lại lần nữa xuất hiện, cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ, nhân loại vô pháp chủ động bắt giữ ẩn nấp lệ quỷ. Nhưng quỷ có thể, cân bằng vừa vỡ nháy mắt. Quỷ vật liền sẽ công kích người giấy trương, đem hắn triền lưu tại miếu phu tử nội, đây là biến tướng mượn quỷ đánh quỷ. Triệu Phúc Sinh trọng sinh thời gian quá muộn, mà Trương gia bố trí tắc sớm tại hơn 40 năm trước. Nàng nơi trốn bị quản chế, đây là trước mắt nàng có thể nghĩ ra tạm thời khắc chế người giấy trương tốt nhất biện pháp. Mạnh Bà giải thích xong sau, Phạm Vô Cứu rốt cuộc lộ ra ý cười. Ta cũng minh bạch, bất quá ta cũng không rõ ràng lắm ta nói được đúng hay không. Hết thảy đều là ta suy đoán mà thôi. Ha ha, Mạnh Bà cười một tiếng. Người nói đúng, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Quỷ gánh hát trước mắt xem ra lực lượng hơi yếu. Nhưng ta có thể thế lưu hóa thành linh cữu tạm thời bổ cái quỷ ấn. Áp chế nó bộ phận thực lực. Cứ như vậy hai người mới có thể đạt thành cân bằng, đến nỗi vây ở quỷ trong quan tài vô đầu quỷ. Nàng nhìn về phía Lưu Nghĩa Chân, liền phải làm phiền Nghĩa Chân ngươi tạm thời bối một bối, hiện giai đoạn vô đầu quỷ tuyệt đối không thể sống lại, cái này lệ quỷ có được khắc chế lệ quỷ lực lượng năng lực. Hậu quả không dám tưởng tượng, mà Lưu Nghĩa Chân có được trấn áp lệ quỷ bản lĩnh. Lưu gia lại trông coi vô đầu quỷ nhiều năm, đối với này quỷ hiểu biết là hơn xa chấn ma từ những người khác. Một khi vô đầu quỷ có cái gì gió thổi cỏ lay, Lưu Nghĩa Chân cái thứ nhất sẽ phát hiện cũng giải quyết, bởi vậy hắn là bối quỷ quan nhất hảo nhân. Tuyển, hảo, Lưu Nghĩa Chân không chút do dự gật đầu, Triệu Phúc Sinh mỉm cười bồi thêm một câu. Đến lúc đó ta sẽ ở quỷ quan, ngươi trên người thế ngươi phân biệt đánh hạ một cái môn thần dấu vết. hạ thấp vô đầu quỷ sống lại cập ngươi bị thương tổn nguy hiểm, nàng tiếng nói vừa dứt. Thính đường nội trừ bỏ Mạnh Bà cùng Khoái Mãn Chu ngoài. Còn lại mấy người đều thay đổi sắc mặt, Trương Chuyện Thế trong lòng có chút chua lòm, Triệu Phúc Sinh ngự sử môn thần sau, hắn là cái thứ nhất bị đánh hạ môn thần dấu vết người. Cũng vẫn luôn coi đây là vinh, liền tính lúc sau Trịnh Hà, Võ Thiếu Xuân lần lượt bị đánh hạ dấu vết. Nhưng Trương Chuyện Thế còn nhân chính mình cái thứ nhất đánh hạ quỷ ấn mà rào rạt đắc ý, nhưng lúc này Lưu Nghĩa Chân đánh vỡ hắn trong lòng thiên bình, tiểu tử này vô thanh vô tức. Thế nhưng có thể hống đến Triệu Phúc Sinh vì hắn đánh hai cái ấn, Trương Chuyện Thế đang muốn nháo, nhưng hắn khóe mắt dư quang thấy được mặt nháy mắt, trương đến đỏ bừng Phạm Vô Cứu. Tiểu tử này chính là cái lăng đầu thanh, hắn mới vừa nâng lên mông lại ngồi trở lại trên ghế, quả nhiên, Phạm Vô Cứu ồn ào. Đại nhân, này nhưng không công bằng. Phạm Tất Tử không có thể đem đệ đệ giữ chặt. Phạm Vô Cứu có chút hủy khuất. Chúng ta đều là trấn ma tư lệnh sử. Lưu Nghĩa Chân tiểu tử này còn không có cùng đại nhân cùng nhau làm qua án đâu. Ta đều cùng đại nhân cùng nhau hành động quá hai lần. Chính là bài thứ tự đến trước và sau. Cũng không tới phiên hắn. Đây cũng là đêm nay ta triệu tập đại gia thương thảo cái này hội nghị. Nguyên nhân, đối mặt Phạm Vô Cứu kháng nghị, Triệu Phúc Sinh sớm có tư tưởng chuẩn bị. Nàng không chút hoang mang nói, Hồng Nguyệt đã xuất hiện. Chúng ta Vạn An huyện tương lai xuất hiện quỷ án cơ suất khả năng sẽ đại gia tăng. Triệu Phúc Sinh đã bằng thực lực thành lập chính mình uy tín. Nàng vừa nói lời nói, Phạm Vô Cứu thế nhưng mạnh mẽ không chế được chính mình tính tình. Nghe nàng tiếp tục nói, người giấy trương lại ngủ đông ở trong tối mà. Chúng ta trấn ma tư hiện giờ cùng sở hữu lệnh sử 9 người. Trừ bỏ Trịnh Hà, Cổ Kiến Sinh không ở. Còn lại trong 7 người, Mãn Chu, Thiếu Xuân đều đã ngự quỷ. Nàng nói lệnh đến Phạm Vô Cứu có chút sốt ruột. Nhưng hắn cũng không có vội vã mở miệng, Triệu Phúc Sinh lại nói. Lão Trương có quỷ ấn, lại ngự sử đại hung chi vật, trước mắt tạm thời không cần thay đổi, còn lại không có ngự quỷ người, trừ bỏ Mạch Bà ở ngoài, ta đều sẽ vì các ngươi đánh hạ môn thần dấu vết. Để ở lúc sau quỷ án chung nhiều một ít sinh tồn cơ hội, nàng nói lệnh đến Phạm Vô Cứu ánh mắt sáng lên. Theo bản năng liền quay đầu đi xem chính mình ca ca, Phạm Tất Tử có chút không biết làm sao. Đã có chút hưng phấn, lại hỗn loạn sợ hãi, nhưng môn thần dù sao cũng là quỷ. Một khi đóng dấu, tương lai khả năng sẽ có mất khống chế nguy cơ, Triệu Phúc Sinh tuy nói cố ý muốn mượn đóng dấu. Tăng lên Vạn An huyện trấn ma tư cập chính mình môn thần thực lực. Nhưng nàng vẫn là đem nguy hiểm nói ở phía trước. Các ngươi nếu không muốn mạo hiểm, cũng có thể cự tuyệt. Nàng nói xong lúc sau, Phạm Tất Tử còn ở do dự, Phạm Vô Cứu còn lại là hưng phấn hô to, ta muốn đóng dấu. Vô Cứu, Phạm Tất Tử hoảng loạn dưới kéo một phen chính mình đệ đệ. Phạm Vô Cứu liền nói, ca, này có cái gì hảo do dự. Hai huynh đệ đã vào trấn ma tư, Vạn An huyện còn ở. Tương lai hai người vẫn luôn đều sẽ lưu lại nơi này, chỉ cần còn ở huyện chung. Một khi xuất hiện quỷ án, hai người không có khả năng vĩnh viễn trốn tránh ở nha môn chung. Chờ đợi người khác phá án tử, nếu đều là muốn làm quỷ án. Vì cái gì không đánh cái quỷ ấn, nhiều tự bảo vệ mình thực lực. Liền tính Triệu Phúc Sinh đại phát từ bi, nguyện ý phóng hai người rời đi Vạn An huyện. Tình huống như vậy hả? Hai huynh đệ lại có thể đi nơi nào? Rơi xuống mặt khác ngự quỷ giả trên tay, sớm hay muộn là cùng Đại Hán triều vô số lệnh sử giống nhau kết cục chết vào lệ quỷ trong tay. Trương Chuyện Thế nghe được lời này, không khỏi ngoài ý muốn nhìn Phạm Vô Cứu liếc mắt một cái. Tiểu tử này ngày thường nhìn như không đầu óc, ở thời khắc mấu chốt đào so Phạm Tất Tử quả quyết, hào. Phạm Tất Tử tuy nói sợ hãi, nhưng ở về đánh quỷ ấn chuyện này thượng, hắn nói được có đạo lý, thả khơi dậy Phạm Tất Tử trong lòng tâm huyết, hắn cũng không muốn tương lai đều là lệnh sử. Lại chỉ có thể làm chút rườm ra món lòng sự, nếu muốn được đến người khác coi trọng. Trừ phi có được cùng chi tương đối chờ thực lực, hiện giờ Võ Thiếu Xuân đều cái sau vượt cái trước. Đã ngự quỷ thành công, hai huynh đệ rõ ràng là Triệu Phúc Sinh bên người sớm nhất đi theo lão nhân. Hiện giờ chỉ sợ cũng chỉ có so đến quá một cái Cổ Kiến Sinh, nghĩ vậy chút. Phạm Tất Tử cũng không do dự. Đại nhân, chúng ta huynh đệ hai người đều phải gõ cửa thần dấu vết, hành, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Nếu là như thế này, việc này không nên chậm trễ. Ta trước vì các ngươi đánh hạ quỷ ấn, lại bồi Nghĩa Chân đi miếu phu tử đi một chuyến, thỉnh về vô đầu quỷ. Nàng nhìn ra Phạm Tất Tử không muốn lại xử lý tạp vụ tâm. Nói, lúc sau Phạm đại ca từ tạp dịch bên trong đề bạt một người xử lý phủ nha nội sự vụ. Nhưng tối nay một chút sự tình vẫn muốn ngươi đi an bài. Ngươi tìm người mặt khác lại thu thập một chỗ an tĩnh xương phòng. Cùng Nghĩa Chân tạm thời cư trú, hào, Phạm Tất Tử cố nén trong lòng hưng phấn cùng thấp thỏm. Gật đầu lên tiếng, nên nói đã nói xong. Triệu Phúc Sinh cũng không hề kéo dài. Ngay sau đó đứng dậy đi đến Lưu Nghĩa Chân trước mặt. Lưu Nghĩa Chân cố nén đau đớn, đem trước ngực bọc triền miên khăn kéo ra, lộ ra nội bộ thâm đến cơ hồ có thể nhìn đến nội tạng thương thế. Nếu không phải hắn đặc thù năng lực, miếu phu tử lệ quỷ sống lại thời điểm, cơ hồ là có thể mướn tánh mạng của hắn. Nhưng cho dù kia đặc thù, kim thân, chặn lệ quỷ lấy mạng công kích, nhưng trước ngực, phía sau lưng lại da thịt bị cào rách, lộ ra nội bộ xâm xâm bạch cốt, trên xương cốt tàn lưu quỷ vật hắc hồng sát khí. Triệu Phúc Sinh lấy tay tiếu huyết, ở hắn phía sau lưng chỗ họa ra một cái huyết hồng khung cửa. Tiếp theo khởi động phong thần bảng, triệu hồi ra môn thần dấu vết. Theo công đức giá trị 1000 bị khấu trừ. Môn thần dấu vết hóa thành hai cái huyết quang tận trời quỷ ảnh. Lẻn vào tiến Lưu Nghĩa Chân trong thân thể, quỷ ảnh một dung nhập. Những cái đó ngang dọc đan xen miệng vết thương thượng còn ở ra bên ngoài chảy ra máu nhanh chóng. Như là bị nào đó lực lượng thần bí sở giam cầm, máu bị lệ quỷ lực lượng hấp thu. Từng điểm co rút lại hồi ra thịt bên trong, quay miệng vết thương bắt đầu khép lại. Thu nạp, cuối cùng ở đám đông nhìn chăm chú hạ, này đó vốn dĩ thập phần làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương biến thành. Hóa thành từng điều huyết tuyến dày đặc ở Lưu Nghĩa Chân trên người, khóng ván cửa quỷ ảnh thoáng. Hiện hai hạ, tiếp theo ẩn nấp với Lưu Nghĩa Chân thân hình chung. Hắn chỉ cảm thấy đến theo quỷ ấn đánh hạ, âm hàn tận xương cảm ứng đem kịch liệt đau đớn thay thế. Sau một lúc lâu, hắn đem nhiễm huyết co tần băng vải gỡ xuống, chỉ thấy hắn trước ngực, phía sau lưng thương thế ở lệ quỷ dưới tác dụng hoàn toàn phục hồi như cũ. Nhưng Lưu Nghĩa Chân lại cảm thụ được đến thân thể của mình trung xác thật có lệ quỷ hơi thở trên. Tay hắn vải bố máu còn không có làm, nhưng trừ bỏ những cái đó tàn lưu vết máu, hắn đã không cảm giác được chính mình thân thể thương thế, môn thần lực lượng thật cường đại. Hắn than một tiếng, đi theo hắn này tiếng nói vừa dứt, Triệu Phúc Sinh thức hải nội nhắc nhở âm vang lên, môn thần đạt được thành kính tín đồ, hương khói giá trị cộng 1. Được đến như vậy, kết quả lệnh Triệu Phúc Sinh cũng dị thường vừa lòng, từ ngữ. Sử môn thần, thả lấy quỷ thần đóng dấu tới nay, Triệu Phúc Sinh đã góp nhặt 4 điểm môn thần hương khói giá trị, nàng đem ánh mắt rơi xuống nhị phạm. Trên người, hai người không biết vì sao, bị nàng xem đến da đầu tê dại, nhưng Phạm Vô Cứu đã sớm vẫn luôn đang chờ đợi ngày này. Hiện giờ cơ hội thật vất vả tới, liền không hề chần chờ, vừa thấy Lưu Nghĩa Chân dấu vết đánh xong sau thế nhưng miệng vết thương khôi phục như lúc ban đầu. Hắn đối với lệ quỷ lực lượng càng thêm chờ mong. Ngày đó Trương Truyện Thế đóng dấu khi tình cảnh hắn xem ở trong mắt, lúc này hắn không có bị thương, nhưng vẫn chuẩn bị trùy thủ. Liền vì chờ đợi ngày này, làm Triệu Phúc Sinh ở chính mình phía sau lưng trên có khắc hạ ước thúc môn thần khung cửa, đại nhân, hắn lấy ra trùy thủ, hướng Triệu Phúc Sinh đưa qua, này một cái lấy huyết nhục sở vẽ đặc thù, khung cửa. Đã là thỉnh thần dựa vào nơi, cũng này đầy huyết nhục hướng môn thần hiến tế, Triệu Phúc Sinh tiếp nhận trùy thủ. Thực mau vì Phạm Vô Cứu đánh hạ quỷ thần dấu vết, lúc sau Phạm Tất Tử cũng y dạng họa hồ lô. Dấu vết bị đánh hạ khi Triệu Phúc Sinh thức hải nội phong thần bảng nhắc nhở liền cũng tùy theo xuất hiện. Môn thần đạt được thành kính tín đồ, hương khói giá trị cộng 2. Chấn ma tư ba người dấu vết một tá hạ, môn thần hương khói giá trị tổng cộng đạt tới 6 điểm, phong thần bảng nhắc nhở quá. Hương khói giá trị tới 10 điểm khi, môn thần lực lượng sẽ phát sinh biến hóa, Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa lòng đồng thời. Nhìn chính mình thức hải nội còn sót lại 9.104 công đức, giá trị lại có một lát đau lòng, lúc sau vô. Đầu quỷ quan yêu cầu lại đánh một cái dấu vết, còn phải lại trừ bỏ 1.000 công đức giá trị, còn thừa 8.104 công đức giá trị. Đã cũng đủ nàng lại vì môn thần tìm kiếm 4 điểm hương khói giá trị tấn giai, nàng đem trùy thủ trả lại Phạm Vô Cứu, nhìn cố nén hưng phấn hai huynh đệ, dấu vết đã đánh hạ, nếu không gặp quỷ án, môn thần dấu vết hẳn là sẽ không hiện thân. Huynh đệ hai người lúc này vuốt ngực cùng phía sau lưng, đã có chút khủng hoảng, lại có chút vui mừng. Hai người đều có thể cảm giác được đến lệ quỷ nhập thể khi dâm mát cảm, nhưng loại này âm hàn cũng không có mất khống chế. Lệ quỷ lực lượng ở đã chịu ước thúc sau, thực mau ngủ đông với trong cơ thể. Phạm Tất Tử dĩ vãng tổng cho rằng cùng quỷ tương quan hết thảy đều nguy hiểm đến cực điểm, nhưng lúc này đánh hạ quỷ ấn sau, thế nhưng hiếm thấy cảm thấy nhẹ nhàng một ít, phảng phất cho tới nay đối với lệ quỷ sợ hãi vào lúc này có môn thần che chở sau, cũng tiêu di rất nhiều, quỷ cũng không thấy đến là thực đáng sợ. Hắn vuốt ngực, nhỏ giọng nói một câu, cuối cùng cùng đệ đệ liếc nhau. Hai người trên mặt lúc này mới đều lộ ra vui mừng thần sắc. Hào, đêm nay nên làm sự tình đã xong xuôi, nên nói cũng nói. Đối với Triệu Phúc Sinh tới nói, hôm nay nhưng xem như một cái được mùa chi dạ. Vạn An huyện trấn ma tư nội có mạnh bà gia nhập không? Nói, miếu phu tử bỏ chạy một cái vô đầu quỷ, Lưu Nghĩa Chân tạm thời gia nhập trấn ma tư, nhị phạm đánh hạ quỷ ấn, nàng môn thần hương khói giá trị tăng lên mọi người, nhưng nói là giai đại vui mừng, nàng lúc sau còn có chuyện làm, bởi vậy đuổi rồi mạnh bà đám người đi trước nghỉ tạm. Mạnh bà biết nàng còn muốn đi miếu phu tử, vốn dĩ muốn cùng nàng đồng hành, nhưng Triệu Phúc Sinh lại cự tuyệt, có Mãn Chu đồng hành, người lưu tại trấn ma tư nội, người giấy trương giấu ở chỗ tối. Vô đầu quỷ còn không có thuận lợi dọn đi lên, Triệu Phúc Sinh đều không thể hoàn toàn yên tâm. Mạnh bà lúc này tuy rằng không phải quỷ, lại có được ảnh hưởng quỷ năng lực, có nàng tỏa chấn chấn ma tư, Triệu Phúc Sinh mới có thể an tâm. Nhị phạm vui dạo dược bị tống cổ rời đi, Trương Truyện Thế phiền muộn cũng trở lại chính mình trong phòng, chờ mọi người rời đi sau. Triệu Phúc Sinh mang theo Khoái Mãn Chu, thừa bóng đêm cùng Lưu Nghĩa Chân lặng lẽ rời đi trấn ma tư. Đi tới miếu phu tử nội, lúc này đêm khuya tĩnh lặng, xin cơm ngõ nhỏ yên tĩnh dị thường, trên bầu trời ánh trăng đã rút đi huyết sắc. Ánh trăng như ngân bạch dòng nước khuynh tiết mà xuống, chiếu vào xin cơm ngõ nhỏ đường mòn thượng, hai sườn lùn hẹp. cũ nát phòng ốc lại ở quang ảnh hạ hình thành cao thấp phập phồng bóng ma. Nơi này hoàn cảnh u tĩnh, rồi lại tản ra một loại lệnh người sờn tóc gáy nguy hiểm cảm giác, xin cơm quỷ án tử chấm dứt sau. Quỷ vực tản ra, nhưng nơi này lại không còn có khôi phục qua trước nhân khí, liền tính là ban ngày khi đều không. Người đặt chân địa phương, lúc này vào đêm sau Triệu Phúc Sinh ba người lại tiến vào nơi này, đối với Triệu Phúc Sinh tới nói. Xin cơm ngõ nhỏ là cái thập phần đặc thù địa phương, nàng ở chỗ này trải qua quá lần đầu tiên cùng quỷ vật lộn, đạt được ở thế giới này dừng chân tư cách. Còn từ xin cơm quỷ nơi đó, đào tới rồi xô vàng đầu tiên, ba người song song đi trước. Bóng dáng trên mặt đất bị kéo trường, ngày đó nơi này phát sinh quỷ án vết máu đã bị rửa sạch. Nhưng bị lệ quỷ sở phá hư phòng ốc nhưng vẫn không có nhân tu tập. Tản ra hoang bại hơi thở. Tấu chương xong, hết chương.